Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, dù vậy Quế Hân Hương vẫn là muốn nghe theo mệnh lệnh đi kiểm tra một cái cách gian tòa bình nước. Tiểu, nhiều năm trường học thuần dưỡng làm nàng giống đại đa số học sinh giống nhau dưỡng thành vô điều. Kiện phục tùng quyền uy thói quen. Nhưng mà tiếc nhưng ái lại là chú ý tới chín mệnh miêu trong tay chi vật. Ngăn trở khuê mật hành vi a. Quả nhiên Điền Bạch Thoa hét thảm một tiếng tuyên cáo nửa vời sở hạ mệnh lệnh cũng không an. Toàn, Điền Bạch Thoa bản nhân nhưng thật ra không chịu cái gì thương. Nàng chỉ là bị dọa tới rồi mà thôi. Thử vọt một chút thùy. Phát hiện bình nước tiểu quả nhiên như nửa vời sở liệu như vậy bị lấp kín. Nàng liền cầm lấy góc bồn cầu cây thông cống đi chỉ. Chỉ vài cái, thủy không thông, lại từ cống thoát nước chỉ ra một con nhân thủ tới. Người nọ tay trắng nõn tinh tế, vừa thấy chính là nữ nhân tay, trên tay còn lau cùng nàng đồng dạng màu trắng sơn móng tay. Điền Bạch Thoa ở bình phàm hiện đại xã hội lớn như vậy liền cái người chết cũng chưa gặp qua. Này vừa thấy nhưng đem nàng sợ hãi. Vì thế liền có vừa rồi kia một tiếng thét chói tai. Bồn cầu cây thông cống cũng bị nàng rời tay ném vào chậu chung y. Thật ghê tởm, này cống thoát nước bị tóc nhét đầy. Hơn nữa giống như vô cùng vô tận vĩnh viễn lấy không xong dường như. Thất tình cả nói đem một đống tóc ném ở nơi xa trên mặt đất. Này đã là nàng lần thứ ba ném ra. Theo lý thuyết cống thoát nước như vậy nhỏ hẹp thủy đạo. Liền tính đổ đầy cũng không có khả năng sẽ có nhiều như vậy tóc a. Lại một tiếng thét chói tai, lần này là từ Quế Hân Hương trong miệng phát ra tới. Mọi người đều ngưng tay đầu sự hướng nàng nhìn lại, tiếc nhưng ái lúc này muốn che lại khuê mặt miệng đã không còn kịp rồi, chỉ thấy chảy máu tươi ba. Cái vòi nước phía trên, cái kia cũ xưa ra nẻ hình chữ nhật rửa tay trong gương. Mỗi người đều như bình thường kính mặt sẽ chiếu rọi ra như vậy đứng ở chính mình hẳn là vị trí. Thượng chỉ là ở trong gương, thất tình cá trong tay chính sách theo chính mình liên quan tóc ra đầu. Đại não trực tiếp mắt thường có thể thấy được mà bại lộ ở bên ngoài. Điền Bạch Thoa tác thiếu một con tay trái, mặt vỡ chỗ đang ở như mở ra vòi nước như vậy hảo không ngừng nghỉ mà chảy huyết. Mà đương chín mệnh miêu ngẩng đầu khi. Hắn nhìn đến gần ngay trước mắt kính mặt chung, chính mình đang lườm trống rỗng máu chảy đầm đìa hốc mắt nhìn chăm chú chính mình, cái quỷ gì? Chín mệnh miêu huy khởi một quyền liền đánh về phía trong gương chính mình, không cần. Kinh nghiệm càng vì phong phú nửa vời ra tiếng ngăn cản. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, kính mặt theo tiếng mà toái. Nhưng nguyên bản đã ra nẻ mảnh vỡ thủy tinh lại giống như viên đạn hướng khắp nơi vẩy ra, a. Một quả mảnh nhỏ cắt ra Điền Bạch Thoa cổ tay trái. Chạy theo mạch trung phun ra máu tươi tựa như cắt mạch tự sát như vậy phun trào mà ra tê nha. Một khác cái mảnh nhỏ xẹt qua thất tình cá thái dương. Nhấc lên một khối to ra đầu. Trực tiếp lộ ra bên trong xương sọ tới, ngao ngao ngao. Ly kính mặt gần nhất chín mệnh miêu tự nhiên là nhất thảm. Hắn kịp thời nhắm hai mắt lại. Nhưng mà hai quả mảnh nhỏ tinh chuẩn hầm ngầm xuyên hắn mí mắt. Thật sâu cắm vào mặt sau trong mắt chung. Khiến cho một trận tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết chỉnh gian trong WC duy nhất không có việc gì. Chỉ có hai người, đó chính là nửa vời cùng Quế Hân Hương, đang đang đang đang. Liên tục một chuỗi tiếng đánh, là thân cụ điểm quang thực lực nửa vời đem bắn về phía hắn kính mặt mảnh nhỏ toàn bộ đón đỡ cùng. Đánh nát thanh âm, chỉ thấy hai thanh đại hoàn đao uy vũ sinh phong vũ ra một mảnh tàn ảnh. Hai thanh đao thượng 18 cái khuyên sắt leng canh rung động phòng ngự đến tích thủy bất lậu. Mà Quế Hân Hương bên kia, còn lại là bởi vì tiết nhưng ái ở chín mệnh miêu đang muốn huy quyền trong nháy mắt kia ý thức được. Cái gì xoay người đem Quế Hân Hương ôm ở trong lòng ngực. Dùng chính mình bối chặn sở hữu bay về phía bên này mảnh nhỏ, lấy chín mệnh miêu lực lượng đánh nát. Kính mặt tạo thành mảnh nhỏ vẩy ra, lý luận thượng đều không phải là không có khả năng tạo thành hiện giờ cục diện. Nhưng là lẽ thường rằng dựa theo đại gia chạm vị cùng khoảng cách. 9 mệnh miêu công kích thương 100 lần có 99 thứ đều sẽ không chết thương đến bất cứ một người, nhưng hiện thực chính là cố tình đã xảy ra hiện giờ tình huống như vậy. Không chỉ có cơ hồ mỗi người đều bị thương, hơn nữa bị thương bộ vị còn đều cùng trong gương chiếu rọi ra giống nhau như đúc. Nếu nói đây là trùng hợp phòng trừng ngốc tử cũng sẽ không tin tưởng, nhưng càng đáng sợ sự tình còn. Ở phía sau, cứu mạng a. Cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Điền Bạch Toa liều mạng che lại chính mình thủ đoạn, lại là không làm nên chuyện gì. Máu loãng như cũ từ nàng ấn miệng vết thương khe hở ngón tay trung phun trào, huyết. Ngăn không được đâu, thất tình cá nhưng thật ra không như vậy kinh hoàng. Đau về đau, nhưng cắt da đầu lại không giống cắt cổ tay. Xương sọ lại không phá, còn không có nghe nói qua ai đánh vỡ da đầu mà chết. Đây là người chơi đặc có thong dong, lại xinh đẹp nữ hai tử, hủy cái dung cũng căn bản không tính chuyện này. Chỉ cần có mệnh ở không có gì hệ thống trị không hết thương bệnh, tiểu ái. Tiểu ái, đừng làm ta sợ, ngươi không sao chứ, góc tường bên kia Quế Hân Hương ý thức được tiết nhưng ái bởi vì bảo hộ chính mình mà chịu thương. Cũng là hoảng sợ, bị ôm vào trong ngực nàng hoàn toàn không biết trước mặt đã xảy ra cái gì. Nhưng trở tay ôm lấy tiết nhưng ái eo khi nàng lập tức phát hiện tay tựa như ấn ở ngày mưa pha lê. Thượng giống nhau, không ngừng bị máu loãng tưới, này không đúng. Tầm mắt đảo qua một vòng, thẳng đến rơi xuống tiết nhưng ái trên lưng nửa vời mới chắc chắn nói. Cắt đứt thủ đoạn, chọc phá đôi mắt, cắt qua da đầu đều có khả năng máu chảy không ngừng. Nhưng trên lưng bị cắm vài miếng toái pha lê cứ như vậy giống nước máy giống nhau đổ máu hắn nhưng. Chưa thấy qua, mau ngẫm lại biện pháp a. Đau chết lão tử, chín mệnh miêu đối đoàn trưởng thảm gào. Hắn đôi mắt tựa như trước mặt hồ nước thượng ba cái vòi nước giống nhau. Lấy cơ hồ đồng dạng tốc độ liên tục không ngừng mà phun trào máu tươi, lúc này hắn ngay cả đau đến. Muốn đầy đất lăn lộn đều làm không được. Bởi vì toàn bộ phòng mặt đất đã sớm bị máu sở bao phủ. Vừa mới phụ đau ngã xuống khi, hắn đã sạc vài khẩu huyết, nửa vời nhíu mày, hắn là thuần túy chiến đấu hình người chơi. Nếu là chính diện đối chiến cường địch, vô luận cỡ nào tuyệt vọng thực lực chênh lệch, muốn hắn ngẫm lại biện pháp hắn tổng hội biết chính mình có thể làm điểm cái gì. Nhưng trước mắt loại này máu chảy không ngừng cục diện. Hắn nhưng vừa không là bác sĩ cũng không phải mưu sĩ a, hỏi bút tiên đi, tiết nhưng ái hơi thở. Mong manh một câu làm mọi người rộng mở thông suốt nửa vời lập tức từ huy chương không gian lấy ra. Lúc trước chơi đến một nửa bút tiên hai kiện bộ, loại này bảo mệnh quan trọng đạo cụ hắn là không có khả năng giao cho NPC bảo quản, lúc này trong WC. Máu tươi chiều sâu đã đạt tới nửa vời đùi. Không qua chân huy tề kia hai gã nữ đồng học eo. Từ những người này trên người bắt đầu đổ máu tới nay. Huyết trên mặt thăng tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng. Chiếu cái này tư thế tới xem. Ra không được nửa giờ bọn họ tất cả đều đến bị chết đuối ở WC nữ, cho nên cứ việc bút tiên còn có. Thể sử dụng số lần hữu hạn thả cực kỳ chân quý. Nửa vời cũng biết hiện tại là không thể không dùng lúc. Nhưng giờ phút này tình huống tương đương xấu hổ, không ngừng bay lên máu loãng làm hắn cư nhiên tìm không thấy bất luận cái gì một khối địa phương. Tới phóng họa có bút tiên ma pháp trận trang giấy, còn có chính là tuy rằng nửa vời lo liệu kẻ yếu. Nên bị cường giả chộp tới đương pháo hôi, như vậy lý niệm. Nhưng hai cái dân bản xứ đã dùng xong rồi các nàng ba lần vấn đề cơ hội. Mà xem Điền Bạch Toa cùng chín mệnh miêu hiện tại này phó hấp hối bộ dáng cho dù có tâm trò chơi. Cũng là vô lực làm được bất luận cái gì sự kết quả cuối cùng chỉ phải từ chính hắn cùng thương thế. Còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi thất tình cá tới. Ở Quế Hân Hương dưới sự trợ giúp, ba người dùng tay tạo ra vẽ có ma pháp trận giấy tuyên thành. Nửa vời cùng thất tình cá các đằng ra một bàn tay tới giữ chặt giấy tuyên thành hai chân. Mà mặt khác một bàn tay tắc lẫn nhau tương nắm, cũng cùng nhau đem nửa thanh bút lông nắm ở trung ương, bút tiên bút tiên. Mau nói cho ta biết nhóm, muốn như thế nào mới có thể từ nơi này nguyền rủa chung còn sống. Ngoặc kép, hết chương.